Tinh chiến phong bạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Không thể không nói, các bạn nhỏ sợ ngây người, Vương Tranh về lại chỗ ngồi, Ina lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, bộ dáng cười khẽ rất đáng yêu, làm cho Vương Tranh rất muốn ôm nàng vào lòng. Con gái trời sinh là cần bị chinh phục, Ina thật sự cảm thấy những cái gọi là thiên tài gì đó không có cách nào so sánh với Vương Tranh, ai dám nói tiêu chuẩn ở địa cầu kém, chỉ có thể nói người Aslan cập nhật thông tin rất chậm mà thôi. Ina không dám nói là đại biểu cao cấp nhất của Aslan, nhưng nàng tuyệt đối không tự coi nhẹ mình, mà hiện tại mới đây thôi, nàng biết thực lực của Vương Tranh đã vượt qua nàng. Mà có được thực lực lại vẫn cố gắng như vậy, ai có thể làm được? Dobson không nói một tiếng nào mà ngồi xuống, hắn hoàn toàn không thể xem hiểu cho nên ngay cả lý do phản bác cũng không có, mà câu nói của giáo viên quả thật có chút đả kích, hắn cũng bị xếp vào một thành viên của nhóm bình thường. Người như vậy ở trung học tại sao lại không có tiếng tăm gì? Ina lại biết rõ, người nào đó luôn thích thi cử với thành tích 60 điểm, xem ra Vương Tranh cũng là có tính cách. Một tiết học này mọi người hiển nhiên là thu hoạch tương đối phong phú, nhất là tiến sĩ Marcos, chỉ cần biết rằng là ai là tốt rồi, chạy là chạy không được. Hắn từng nghe Tiếu Phỉ đề cập qua có một sinh viên rất có tiềm chất nhưng lại muốn đi đến khoa điều khiển robot, đó là việc tuyệt đối không được, việc này là một tổn thất lớn đối với giới khoa học. Mấy tên chỉ biết múa dao bắn súng làm sao có thể so sánh cùng các nhà khoa học, những người có thể thôi động nhân loại xã hội tiến bộ. Phương diện này hắn là tuyệt đối đứng ở Tiếu Phỉ. Hết tiết học, Landry Dobson liền đi tới trước mặt Vương Tranh. Ngươi dùng sách giáo khoa gì, ngươi từ đâu nhìn thấy luận chứng này? Vương Tranh cười cười, kỳ thật tìm tòi trên Google sẽ có, ta cũng không biết ta viết cái gì. Nói xong kéo Ina rời đi phòng học, vừa ra khỏi cửa Ina nhịn không được bật cười. Chỉ biết làm chuyện xấu, trêu chọc người ta như vậy. Ai mượn hắn nhìn em chằm chằm mần chi? Vương Tranh ra vẻ nghiêm túc nói. Ina khẽ cắn răng, như thế nào, ghen sao? Ghen đó, thưởng một chút đi, vừa rồi biểu hiện tốt như vậy, thưởng hai cái đi. Vương Tranh rất nhanh lộ ra đuôi chó sói, ngày hôm qua vừa nếm được mùi ngon ngọt giống như chưa bắt giới ăn quả nhân sâm, mùi vị như thế nào cũng chưa kịp nếm qua. À cái gì, em nghe không rõ nha. Giống như thấy lão sói xám, bé dê con vội vàng né tránh. Giảng đạo lý không được, bạn học Vương liền tính dùng sức mạnh. Đừng chạy, bị anh bắt được còn phải phạt 3 lần. Toán học thứ này quả nhiên là vô cùng tốt a. Tập huấn vẫn ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bạn học Vương lại đang ở trên thiên đường, thời điểm hạnh phúc sẽ đến rất đột nhiên, Vương Tranh nhận được một phong thư đến từ Sauron. Đại khái là có ý hỏi thăm Vương Tranh đồng ý nhận một chút phỏng vấn sau mỗi trận đấu hay không, mỗi một vấn đề được trả 10.000 tiền ngân hà. Sauron nói rất uyển chuyển, bởi vì kế hoạch này còn trong giai đoạn ấp ủ, tài chính không có đầy đủ như vậy, đương nhiên không thiếu được thổi phồng Vương Tranh một chút. Bạn học Vương kia chỉ có thể nói mờ mịt a, loại chuyện tốt như thế này đều có sao, người khác đưa tiền đến, còn muốn vuốt mông ngựa, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng khô lâu, nhu cầu của khô lâu thì hắn không biết, nhưng mà nhu cầu của góc truyện audio.com, hắn thật sự thiếu rất nhiều, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Bất quá Vương Tranh cũng biết quá mức sẽ không tốt, ngẫu nhiên trả lời một vấn đề cũng liền thôi, dù sao không muốn nói cũng có thể không nói. Vương Tranh cũng không có hứng thú đối với việc mình trở thành người nổi tiếng ở trong CT. Có thể nuôi sống bản thân, còn có thể hưởng thụ lạc thú khi chiến đấu, vận khí tốt còn có thể tích góp từng tí một năng lượng chiến đấu cũng rất vui vẻ, nhưng nếu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nói tóm lại, vị gọi là Sauron còn rất biết điều. Nhận được câu trả lời của Vương Tranh, trong lòng Sauron dứt khoát quyết định, lúc này hắn đang ở mặt trăng, ngồi trong tổng bộ CT của hệ mặt trời. Cũng không kỳ quái, từ mấy trăm năm trước mạng Internet bắt đầu thịnh hành, mấy vị đầu sỏ về Internet đã có thể cùng các vị đầu sỏ về tài nguyên truyền thống đấu tranh ngang bằng, những người này có thể sử dụng tài nguyên cùng con đường khủng bố giống nhau. Sauron thành công, ở bên trong CT vẫn là được hưởng ứng không nhỏ. Lần họp này đề tài thảo luận chủ yếu là có đề cao cá nhân chiến đấu của khô lâu hay không? Sauron chuẩn bị thêm đầu nhập mở rộng tuyên truyền, nhưng mà bị ý kiến bất đồng của thượng tầng cản lại. Ha ha, Sauron à, cái khác không nói, phàm là kế hoạch như siếc DJ, đối với ích lợi của công ty mà nói thì cũng không thích hợp, chúng ta căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ta cũng có ý này, ta xem qua tất cả chiến đấu, mỗi lần đều rất mạo hiểm, cho dù hắn có thể vẫn tiếp tục thắng, nhưng mà chuyện không thể đoán trước nhiều lắm, hắn là ai, nếu đột nhiên hắn không muốn làm tiếp thì làm sao bây giờ? Hội đồng quản trị đều đưa ra ý kiến phản đối, một mặt là quả thật không lường được, mặt khác cũng có nguyên nhân khác, cũng không phải ai đều muốn nhìn thấy cảnh hàm ngư xoay người. Vạn nhất kế hoạch thành công, tên Sauron này đi lên đỉnh đầu của bọn họ thì làm sao bây giờ? McLaurin là chủ tịch chấp hành tại khu vực hệ mặt trời cũng không nói một lời, tùy ý để hội đồng quản trị tranh luận, đương nhiên Sauron cũng có người ủng hộ, nhưng mà người ủng hộ ý kiến cũng không nhiều. Dù sao địa vị của hắn ở trong ban giám đốc chỉ xếp vào nhóm cuối cùng. Tranh cãi nửa ngày, McLaurin giơ lên tay ý bảo mọi người im lặng. Sauron, đối với thành tích trước mắt mà ngươi lấy được, ta đại biểu ban giám đốc ghi nhận cùng khen ngợi, ta đã xem qua kế hoạch mới này. Dù sao cũng phải nói đầu tư cùng lợi ích mỗi thứ một nửa, đương nhiên lần này chủ yếu là bởi vì Lâm Hồi Âm chọn ghi hình chiến đấu của hắn để làm MV, nếu không phải như thế thì không có khả năng mà làm. Vừa nghe lời này, trong lòng mọi người đã có dự tính, hiển nhiên McLaurin vẫn muốn làm, dù sao từ hiện tại mà xem, chuyện này quả thật gặp nhiều may mắn từ đủ phương diện. Tuy rằng không phải mê tín, nhưng thời điểm làm việc là phải nhìn vận thế, hiện tại Sauron lão ngoan đồng vận may rơi vào đầu, nói không chừng thật có thể làm thành công. McLaurin tiên sinh, ta sẽ tiến thêm một bước thi hành kế hoạch này, cùng Lâm tiểu thư bên kia lấy được thêm một cơ hội để hợp tác. Mặt khác ta đã nói chuyện với Khô Lâu, hắn cũng đã đồng ý trả lời một số vấn đề. Trong khoảng thời gian này tranh thủ buổi biểu diễn lưu động của Lâm Hồi Âm, đây là một cơ hội tốt, nếu là không bắt lấy ta nghĩ cho dù là chư vị cũng. gocchuyenaudio.com sẽ hối hận, Sauron tin tưởng 10 phần, đôi khi sẽ phải dồn mình vào chỗ chết rồi sau đó phục sinh, nếu bản thân cứ lo trước lo sau thì đừng nói đến việc có thể thuyết phục đám người này cách chương.